Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 151, lớp học nhỏ trên Tiểu Quỳnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch ăn mày dĩ vãng một buổi sáng yên bình tại Độ Tiên Môn, trời trong gió mát, mùi hoa cỏ dịu dịu phảng phất khắp núi non. Lý Trường Thọ tỉnh dậy sau một đêm dài nghỉ ngơi, cả người mệt mỏi đã tan biến, tinh thần thoải mái, đầu óc thông suốt, ngước nhìn trời trong mà lòng thấy thư thái. Hiếm khi được sư huynh hẹn đến nhà, Linh Nga đã sớm chạy đến bên ngoài khu vực pháp trận bao quanh đan phòng. Kỳ thật Lý Trường Thọ cũng đã biết nàng đến đây từ hơn một canh giờ trước, bởi vì dù nói là nghỉ ngơi, nhưng hắn chỉ phân chia tâm thần ra từng phần, luân phiên nghỉ ngơi mà thôi. Khi hắn phát hiện Linh Nga đến gần trận pháp, đã âm thầm gỡ bỏ hầu hết các sát trận bên trong, đề phòng vạn nhất tiểu sư muội vô ý tiến vào mà thân từ đạo tiêu. Mặc dù vậy, Linh Nga cũng rất ngoan ngoãn, chỉ đứng thẳng, ưỡn ngực chờ đợi bên ngoài trận pháp cho đến khi hắn gỡ bỏ hoàn toàn. Lúc này, nàng mới tươi cười, vừa đi vừa ngâm nga hát tiến đến đan phòng. Hôm nay Linh Nga cũng hết sức lộng lẫy, nàng mặc một chiếc váy dài mỏng màu xanh nhạt, tóc dài nhẹ bay như mây trôi. Trên khuôn mặt thanh tú động lòng người tô điểm thêm chút phấn hồng nhẹ nhàng. Gió thổi nhẹ nhẹ, dưới tà váy ẩn ẩn chiếc eo nhỏ chân dài thon thả. Lý Trường Thọ dẫn sư muội vào đan phòng, định mở lại trận pháp xung quanh thì thiên thức phát hiện tiểu cửu sư thúc bay ra khỏi phá thiên phong. Hắn nghĩ nghĩ một lát, cảm thấy thi thoảng cũng nên cải tạo tư tưởng cho vị tiểu sư thúc đáng yêu này một chút. Khục, cái gì tư tưởng với không tư tưởng, chỉ là đả thông một chút suy nghĩ, thêm một chút đề nghị, mong sư thúc sau này có gặp phải nhân quả thì cũng có thể tự kết thúc, đừng làm liên lụy đến môn phái cũng như Tiểu Quỳnh Phong. Chẳng mấy chốc tiểu cửu đã mò tới gần, a lê hấp một tiếng, đã nhảy vào bên trong đan phòng. Linh Nga nhanh nhảu vỗ ngực chào đón khiến tiểu cửu hết sức vui mừng lẫn tự tin. Lý Trường Thọ đưa mấy bầu rượu ngon cho tiểu cửu, sau đó mỉm cười nói. Sư thúc, hôm nay ta sẽ dạy bổ túc cho Linh Nga, người có muốn dự thính hay đi chỗ khác chơi đùa? Học bổ túc, tiểu cửu chớp chớp mắt mấy cái, ưỡn ngực tỏ vẻ tiền bối nói. Được được, hôm nay bản sư thúc sẽ ngồi xem tiện chỉ điểm thêm cho các ngươi. Trích lời ăn mày dĩ vãng, Bạch Ngọc Sách, mời quý độc giả đến Bạch Ngọc Sách đọc truyện để ủng hộ team dịch. Lý Trường Thọ nham hiểm gật đầu cười, trong bụng nghĩ thầm. Ngươi lớn, ngươi nói gì cũng được, câu này chính là nói tiểu cửu bối phận lớn, sư thúc nhưng mình thích suy nghĩ của các bạn. Ngay sau đó, hắn dùng khống trận ngọc phù mở ra lớp lớp trận pháp bao phủ đan phòng, nghiêm nghị nói với tiểu cửu. Đệ tử rất vui khi người ở lại chỉ điểm, tuy nhiên nội dung buổi học bổ túc hôm nay không thể để cho người ngoài ba chúng ta biết, trước hết sư thúc cần lập một lời thề. Dù sao đây cũng là Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch truyền thừa. Tiểu cửu nhíu mày nói thầm. Tiểu Cùng Phong mà cũng có độc hữu pháp môn sao? Ngay sau đó hai mắt nàng sáng lên, quay lại hỏi họ Lý. Cái này là vị sư tổ hung ác của các ngươi truyền lại sao? Đúng là ăn mày gặp chiếu manh, Lý Trường Thọ và Linh Nga nhìn nhau mỉm cười. Tiểu cửu đắc ý, hào hứng lập thể xong liền kéo chiếc xích đu lại gần, ung dung ngồi dự dàng. Được rồi, các ngươi bắt đầu đi, bản sư thúc nghe thử xem sao. Buổi học bổ túc bắt đầu, Lý Trường Thọ lây ra. Giáo án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã chuẩn bị từ trước, bỏ bớt đi một ít sự tình do chính mình trả qua, từ từ giảng giải cho Linh Nga. Nội dung chính là, cầu ổn trọng thắng chân diệu pháp, kết thúc nhân quả tam sự trọng. Cơ duyên bảo vật chứa động tham, trường sinh đạo quả tại tự thân. Vẫn như mọi lần, Linh Nga nghiêm túc lắng nghe, đầu gật như bổ củi. Ngồi bên cạnh tiểu cửu mặt biến sắc, lúc trắng lúc xanh, vô cùng kinh hãi thán phục. Giang Lâm Nhi sư thúc xông xáo bên ngoài quả không uổng phí, những đạo lý này có vẻ đều rất hữu dụng. Thế là tiểu cửu ở bên càng nghe càng say sưa, càng lộ ra dáng vẻ hưng phấn hơn. Lý Trường Thọ nói nửa canh giờ, lớp học chuyển sang phần vấn đáp. Nếu sư muội gặp một người ngang cảnh giới, không biết người này đang có ý đồ gì mà chủ động tới gần, muội sẽ xử lý như nào? Linh Nga nghĩ nghĩ một hồi trả lời, dùng thuốc mê đánh gục hắn. Lý Trường Thọ tiếp tục truy vấn. Nhưng nếu hắn chỉ tìm ngươi hỏi thăm danh tính, không cần phải nghĩ, Linh Nga lập tức trả lời, tăng thêm liều lượng thuốc mê, bên kia tiểu cửu giật mình, xém chút là ngã khỏi xích đu. Lý Trường Thọ hỏi tiếp, giải thích ta xem, Linh Nga nghiêm mặt, nếu như hắn biết tên muội, không phải có thể dùng chú pháp vô thuật với muội sao? Lý Trường Thọ không chịu được, tay vuốt vuốt mi tâm, lắc đầu nói. Chữ thầy lại trả thầy, chỉ có vậy cũng đi gây mê người ta sao, đây cũng không phải cử chỉ sáng suốt, tập trung học đi. Linh Nga tỏ vẻ ấm ức, khóe miệng cong lên, nhỏ giọng nói. Nhỡ sư huynh hiểu nhầm ta với hắn có quan hệ thì làm sao? Phụt, tiểu cửu bấm môi nhịn cười nãy giờ, không chịu được nữa cười ra tiếng.